Trung niên nhân dùng chân dẫm lên một tảng đá tại vách tường, âm thanh két két vang lên, sau đó lộ ra một cái thông đạo âm u. Bên trong chẳng bối không có tư cách tiến vào, tượng bối hãy tự mình đi xuống đi nha. Trưởng quầy lùi sang một bên, cười bồi nói. Hàng Lập nhướng mày, thần thức đảo qua bên trong. Linh khí trong thông đạo như có như không, phi thường yếu ớt. Sau khi hướng chỗ sâu bên trong dò xét một lần nữa, lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Bất quá lấy tạo nghệ trận pháp của Hàng Lập, liếc mắt một cái liền phán đoán được, đây chỉ là một cái bình chướng che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng người ở bên trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được. Hàng Lập có chút chần chờ, mặc dù hắn tin tưởng lão giả Thiên Cực Môn nọ sẽ không ngu đến mức không để Điền Thiên Thành vào mắt mà động tay động chân. Nhưng hắn cũng không nghĩ, vì một người chưa biết là địch hay là bạn lại tiến vào một nơi phong bế không biết nông sâu. Ngay lúc Hàng Lập đang do dự, người bên trong như đoán được nghi ngờ của Hàng Lập, trong giây lát liền đem bình chướng ngăn cản thần thức kia triệt hồi đi. Hàng Lập trong lòng khẽ động, biết đối phương vì muốn lấy tín nhiệm của hắn nên mới làm như thế. Lúc này hắn cũng không khách khí nữa, mà lập tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần. Kết quả đã khiến hắn kinh ngạc. Nguyên lai là hắn, ha, thật có chút ý tứ đó. Miệng của Hàng Lập thì thào nói hai câu, không tiếp tục chần chờ nữa, liền đi vào trong thông đạo. Trưởng quầy vừa thấy thân hình của Hàng Lập biến mất trong thông đạo, lúc này mới đem cửa vào khép lại, dịch chuyển tủ ghế về chỗ vị trí cũ, sau đó mới làm như không có chuyện gì trở lại quầy. Thông đạo rất dài, thông xuống đất hơn 10 trượng, hiển nhiên là vì muốn bảo trì tính chất bí mật nên mới cố ý làm như thế. Hàng Lập sau khi đi được một lúc, liền nhìn thấy một điểm sáng chớp động phía trước, biết đã tới nơi, liền bước nhanh vài bước, đi vào bên trong một cái phòng đá. Phòng rất lớn nhưng lại trống rỗng, ngoại trừ mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác. Mà đối diện với cửa vào, có hai người đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn Hàng Lập. Hàng Lập cũng không nói gì, tiến tới ngồi xuống một cái bồ đoàn ở góc. Thật không nghĩ tới người tìm ta lại là đạo hữu, có thể ở chỗ này nhìn thấy các hạ thực sự là ngoài ý liệu của tại hạ đó. Hàng Lập hướng một người ở trong đó cười khẽ nói. Mà người nọ đội một cái mũ cao, mặc áo màu lam, thấy Hàng Lập nói như thế thì không khỏi cười rộ lên. Đích xác, chính là bổng hậu cũng không nghĩ sẽ có thể tránh khỏi kiếp nạn này nữa. Sau khi ta và ngươi chia tay á, vốn tưởng rằng đã chạy thoát rồi, ai ngờ lại bị đối phương thi triển cái bí thuật truy tung trên người, bị bọn họ đuổi kịp tại biên giới Thảo Nguyên Mậu Lan. Nhưng trời không có tuyệt đường người mà, sau đó lại gặp được một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta, kết quả thừa dịp hỗn loạn, cuối cùng may mắn trốn thoát trở về. Đối với mấy người ra tay với ta, ta hiển nhiên sau này sẽ tự tự tính sổ. Nói tới khúc sau, thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia lộ ra vẻ âm độc. Người này đúng là Nam Lũng Hầu, mà ngày đó bị đám tu sĩ kiếm bảo vật đuổi giết, sắc mặt hắn hôm nay xám trắng, khí sắc hư nhược, hẳn là tổn hao nguyên khí không ít. Người bên cạnh hiển nhiên chính là vị lão giả áo trắng Thiên Cực Môn đã ước hẹn với hắn. Dưới tình huống này, Nam Lũng đạo hữu vẫn có thể thoát thân, tại hạ là cực kỳ bội phục đó. Bất quá Nam Lũng đạo hữu tại sao không về động phủ mà dưỡng thương mà lại vội vã tìm ta, thậm chí còn phiền vì đạo hữu này phái đệ tử làm phiền thị thiếp của ta nữa. Điều này Hàng mẫu có chút khó hiểu đó nha. Vẻ tươi cười trên mặt của Hàng Lập thu lại, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một ý bất mãn. Hàng đạo hữu đã hiểu lầm rồi, bất đắc dĩ bổn hậu mới làm như vậy thôi. Đạo hữu có biết hay không chứ, tình huống của ngươi bây giờ cùng ta không có sai biệt lắm đâu đó. Mấy người kia nhất định cũng sẽ đuổi giết ngươi thôi. Tại hạ sợ đạo hữu không biết sự hung hiểm trong đó gặp phải ám toán cho nên mới ra hạ sách này. Mà vị này chính là bạn bè sinh tử chi giao của tại hạ, đạo hữu Tuyền Kỳ Tử thuộc Thiên Cực Môn. Vốn lần trước tìm kiếm bảo vật á, bản hậu cũng muốn mời hắn đi cùng. Đáng tiếc vị trí hữu này có việc trong tông, không thể phân thân được. Nam Lũng Hầu trước giải thích vài câu, tiếp theo ngón tay chỉ lão giả ở bên cạnh giới thiệu. Thái độ của Nam Lũng Hầu lúc này đối với Hàng Lập không giống như là lần đầu gặp mặt, trong giọng nói đã lộ ra một sự khách khí dị thường. Điều này là do việc Hàng Lập có thể nhất cử diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, nên đối với Hàng Lập có vài phần kiên kỵ. Lúc này lão giả áo trắng mỉm cười, hướng tới Hàng Lập chắp tay, có vẻ nhận lỗi nói. Cách làm của tại hạ có chút đắc tội, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền. Không sao cả, nếu sự tình đã có nguyên nhân, tại hạ cũng không truy cứu nữa. Bất quá chuyện Nam Lũng huynh mới vừa rồi nói là có liên quan đến việc ta lấy đi cái hộp ngọc nọ hay sao? Hàng Lập sau khi khoát tay, đột nhiên hỏi. Đạo hữu đoán không sai, theo ta được biết cái gì muốn mua chuộc mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật, quỷ linh mong bỏ ra cái vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được lộ tuyến đường đi cùng phương pháp ra vào trụy ma cốc của Thương Khung thượng nhân. Mà hàng đạo hữu lại có trong tay một vật phẩm cần có để tiến vào trụy ma cốc,

dù sao tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có không ít, cần gì nhất định phải là tại hạ vậy? Lời kia vừa thốt ra, thần sắc của Nam Lũng Hầu cùng Tuyền Kỳ Tử liền khựng lại, tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ. Nam Lũng Hầu nhếch miệng, sau khi cười khổ, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. À, kỳ thật nếu đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng không muốn nhắc tới việc này. Trong trụy ma cốc nọ, ngoại trừ nguy hiểm đến từ cấm chế khe nước không gian, bên trong còn có vài con man hoang cổ thú vẫn còn tồn tại cho đến nay. Một trong số đó chính là hỏa thiềm, còn gọi là con cốc lửa. Con cổ thú này đáng lẽ sớm đã tuyệt chủng rồi. Mặc dù linh trí của con hỏa thiềm này vẫn chưa khai mở, nhưng đã sống không biết là bao nhiêu vạn năm rồi. Một thân thiên lân yêu hỏa cực kỳ lợi hại. Theo di ngôn thuật lại của Thương Khôn Thượng Nhân, yêu hỏa của nó so với anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Mà ngày đó thấy đạo hữu thi triển ra làm sắc hàng diễm, có thể trong nháy mắt ngưng kết pháp thể tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Công pháp băng thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu thật sự không thể sánh bằng. Hẳn có thể khắc chế được cái con hỏa thiềm này đó. Lời này của đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ con hỏa thiềm kia chắn trên đường vào cốc sao? Hàng Lập sau khi sửng sốt, mặt liền lộ ra vẻ cổ quái hỏi. Cái này cũng không phải, mà là cổ thú nọ liên quan đến một khối di hài của cổ tu sĩ. Vị trí khối cổ hài này cực kỳ an toàn, xung quanh không có thượng cổ cấm chế, cũng không có xuất hiện cái khe nứt không gian nào. Nhưng cái hàng của con quả thiềm nọ lại nằm gần ngay đó. Năm đó Thương Khôn Thượng Nhân cũng định tiến lại gần, nhưng khi giao thủ sơ qua với con hỏa thiềm nọ thì liền biết không địch lại nên vội vàng thối lui, nhưng vẫn bị dính hỏa độc, thiếu chút nữa không thể sống sót mà ra khỏi trụy ma cốc. Tuyền Kỳ Tử cũng khôi phục lại thần sắc bình thường rồi nói. Ta hiểu rồi, hai vị đạo hữu là muốn ta đối phó với con hỏa thiềm này rồi nhân cơ hội lấy bảo vật. Hàng Lập cười khổ vài tiếng, lẩm bẩm nói. Đối phó với quả thiềm thú này chung quy so với đối mặt với thượng cổ cấm chế cùng khe nứt không gian tốt hơn nhiều. Chỉ cần có phương pháp thích đáng, hơn nữa có công pháp băng thuộc tính của đạo hữu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ cũng không phải là kêu đạo hữu diệt sát cái con thú này, chỉ là muốn dẫn dụ nó rời đi để có thể lấy bảo vật. Chỉ cần tìm được cái túi trữ vật của cổ tu sĩ nọ đó, bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia rồi. Nam Lũng Hầu có chút hưng phấn bổ sung. Chiếu theo hai vị nói, chỉ cần sau khi vào cốc đối phó với con hỏa thiềm nọ, không cần xông loạn vào khu vực khác, hẳn là vẫn an toàn. Hàng Lập sau khi ngẫm lại, không chút biểu tình, hỏi. Nếu vận khí tốt, bảo vật trong di hài có lẽ cũng đủ, hiển nhiên không cần mạo hiểm nữa. Nam Lũng Hầu gật đầu khẳng định. Cho dù là như vậy thì hai người hoàn toàn có thể mượn thế lực của Thiên Cực Môn đi làm việc này mà. Chung quy so với ba người chúng ta đơn đả độc đấu thì mạnh hơn nhiều. Ta cũng không tin bên trong Thiên Cực Môn không tìm được một tu sĩ có công pháp băng thuộc tính. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên như cười như không nói. Xem ra đạo hữu không biết sự lợi hại của Bắc Cực Nguyên Băng rồi. Cho dù ba người chúng ta có được lưỡng nghi hoàng nhưng uy lực của nó nhiều lắm cũng chỉ có thể che chở ba người mà thôi. Nếu thêm một người cũng không có được. Vì phần Thiên Cực Môn á, đạo hữu hẳn là rõ ràng rồi. Sau khi trải qua chuyện đám người quỷ lên môn, bản hầu sao còn có thể dễ dàng tin người nữa chứ. Dù là hàng đạo hữu, nếu không phải là tại mộ Lan Thảo Nguyên vẫn không động thủ đối với tại hạ, rồi lúc gần đi còn giúp ta một tay á, thì bản hầu này cũng không tìm đạo hữu để hợp tác đâu. Hai mắt Nam Lũng Hầu vốn vô thần đột nhiên hiện lên hàng quang có chút cứng rắn nói. Nói như vậy thì Nam Lũng huynh dĩ nhiên là tin tưởng tại hạ, hàng mẫu thực sự là cảm thấy rất vinh hạnh đó. Hàng Lập nghe lời này cũng không lộ ra khác thường, chỉ là mỉm cười nói. Hàng đạo hữu, hai người chúng ta chuyện gì cũng đã nói hết rồi, đạo hữu có phải là nên quyết định hay không? Tuyền Kỳ Tử nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhìn Hàng Lập chầm chầm không chớp mắt rồi nói. Hai vị đạo hữu định lúc nào đi truy ma cốc lấy bảo vật vậy? Chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây? Hàng Lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu. Cái này cũng không phải, mặc dù cái nước không gian truy ma cốc nọ hơn phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên. Nhưng cách mỗi 50 năm có một thời gian ổn định dài khoảng 1 năm. Mà lúc trước khi tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên, ta đã đặt ý quan sát một lần rồi. Thời điểm ổn định kế tiếp tối thiểu còn có 3-4 năm nữa. Trước đó chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị rồi. Nam Lũng Hầu không chần chờ nói. Nếu có thời gian dài như thế, tại hạ cần phải cẩn thận suy tính một chút đã. Như vậy đi, cách thời gian truy ma cốc ổn định trước 1 năm, tại hạ sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó cho dù tại hạ không thể đi vào trụy ma cốc, tại hạ cũng sẽ đem lưỡng nghi hoàng cho hai vị mượn. Hàng Lập sờ sờ cằm, trong lòng rốt cuộc đã nói ra chủ ý. Nghe câu trả lời nước đôi như thế, hai người Nam Lũng Hầu hiển nhiên là không quá hài lòng. Nhưng Hàng Lập cũng không thể tùy tiện đáp ứng đi tới địa phương hung hiểm như thế một cách chắc chắn được. Dù sao hắn khác với hai người, nhìn Nam Lũng Hầu cùng Tuyền Kỳ Tử, Hàng Lập cũng thấy được hai người bọn họ đã sắp đến gần Thọ Nguyên. Vì cơ hội cuối cùng,